Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngồi ở sofa hút thuốc, bóng lưng thoạt nhìn rất cô quạnh. Hỷ Lạc ngược khẽ khẽ thở dài trong lòng. Chống chọi cực khổ nhiều ngày như vậy, trong lòng anh vẫn là không ra khỏi được cánh cửa của mình. Hỷ Lạc đi qua ngồi bên cạnh anh, cầm mẩu thuốc trong tay anh dập tắt, gạt tàn đã đầy một lớp đầu thuốc lá. Xem ra, anh đã ngồi rất lâu. Ngủ không được sao? Mặt Lâm Hạo Sơ chìm trong màn đêm, anh xoa xoa gương mặt, âm thanh khàn khàn. Có phải anh quá tuyệt tình hay không? Đến cuối cùng vẫn không gọi ông ấy một tiếng. Ông ấy hẳn là đã hiểu rõ, anh đã tha thứ cho ông. Hỷ Lạc an ủi anh. Lâm Hạo Sơ không có nói nữa. Tay anh ôm chặt Hỷ Lạc, vùi đầu vào hõm cổ cô. Hỷ Lạc cảm giác được hõm cổ thấm ướt. Cánh tay nắm thật chặt. Hà Vịnh Thanh có làm nhiều chuyện xấu, ông ấy ở trong lòng anh chung quy là ba ruột. Sự ra đi của ông đối với Lâm Hạo Sơ mà nói vẫn là sự kích động sâu sắc. Khi nằm lại trên giường, Lâm Hạo Sơ dường như rất thiếu cảm giác an toàn. Nguyên cả đêm đều quấn lấy Hỷ Lạc, không ngừng đòi hỏi. Hỷ Lạc có chút mệt, ngày tiếp theo còn phải lên máy bay. Thế nhưng lại không đành lòng từ chối anh, lăn qua lăn lại cả đêm, hai người hầu như đều không thể ngủ. Lúc rời khỏi Seattle là Hà Mộc Hủy tiễn bằng phi cơ. Trong khoảng thời gian này cô đều bận bịu công việc của Hà Thị. Con gái trẻ tuổi một tay chống đỡ cơ nghiệp to lớn như vậy quả là không dễ dàng. Tôi muốn biết. Anh rõ ràng biết tôi hãm hại anh, vì sao còn muốn cùng tôi đi Mỹ? Hà Mộc Hủy cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà mở miệng hỏi. Lâm Hạo Sơ nghĩ nghĩ, trên mặt rất bình tĩnh. Bởi vì anh muốn tin tưởng em một lần. Hà Mộc Hủy trong lòng run lên, lập tức cười khổ. Cuối cùng tôi vẫn là khiến anh thất vọng rồi. Lâm Hạo Sơ thở một hơi thật mạnh, vỗ vỗ vai cô. Nếu như em thật muốn xếp đặt anh vào chỗ chết, anh nghĩ anh bây giờ căn bản không có cách nào đứng ở đây rồi. Em vẫn là không đủ nhẫn tâm. Hà Mộc Hủy nhẹ nhàng nở nụ cười. Tốt hơn chúng ta sau này trở thành bạn bè mà không phải đối thủ. Lâm Hạo Sơ cúi đầu cười cười. Chúng ta là người nhà mà. Người nhà? Hà Mộc Hủy nhỏ giọng lặp lại một lần nữa. Người nhà, khái niệm này rất mơ hồ. Ba chưa dạy qua, mẹ cũng không cho cô biết. Trong thế giới của cô, hai chữ này rất mơ hồ. Sau này nếu như có thể, đừng nên làm chuyện trái pháp luật nữa. Vì mình mà suy nghĩ nhiều hơn một chút. Con gái nên kiếm người yêu mình là quan trọng nhất. Lâm Hạo Sơ nhìn đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình, bỗng nhiên xác thực có loại cảm giác làm anh trai. Tựa như anh đối với chị dâu. Hà Mộc Hủy giảo hoạt nháy mắt mấy cái. Lâm Hạo Sơ nhìn Hỷ Lạc ngồi cách đó không xa, trên mặt bất giác cong môi mỉm cười. Không, bọn anh trong lúc đó cô ấy yêu anh nhiều hơn. Nhưng mà sau này anh phải nỗ lực yêu cô ấy nhiều hơn. Hà Mộc Hủy xoa xoa cánh tay. Này anh ở trước mặt một đứa cô đơn lẻ loi như em, đừng có diễn tình cảm thâm sâu được không? Lâm Hạo Sơ nhìn đồng hồ. Thôi, bọn anh phải đi rồi. Hà Mộc Hủy nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng thấy ấm áp. Anh vì sao không tiếp nhận di sản của ba? Lâm Hạo Sơ trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói rằng. Nơi đó có máu tươi của đồng đội anh làm không được. Hà Mộc Hủy làm như đã nghe hiểu, lại làm như không có nghe hiểu. Lâm Hạo Sơ cong khóe môi cười khẽ. Bảo trọng nhé. Máy bay vẫn chưa cất cánh. Sắp xếp xong mọi thứ, Hỷ Lạc cúi đầu lên vai anh ngủ bù. Lâm Hạo Sơ cầm tờ báo xem đến xuất thần. Hỷ Lạc bỗng nhiên đột ngột đứng dậy, liền đụng phải cằm của Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ cắn răng rít vài chữ. Tần Hỷ Lạc, em lại động kinh gì đấy? Hỷ Lạc trừng mắt nhìn, âm thanh nhỏ dần. Lâm Hạo Sơ, ngày hôm nay là ngày 15. Lâm Hạo Sơ nhìn Hỷ Lạc. Hỷ Lạc bị anh nhìn có chút sợ hãi, tay vòng qua cánh tay anh. Này, anh không sao đấy chứ? Lâm Hạo Sơ bỗng nhiên xì một tiếng cười ra. Anh một tay kéo cô vào trong lòng. Ngốc quá, anh đã khỏe rồi. Nếu không em cho rằng 2 năm ở Paris thì anh đang làm gì? Hỷ Lạc ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh. Chỉ là với góc độ từ dưới nhìn lên như vậy, cũng cảm nhận được vẻ đẹp đến rối tinh rối mù của anh. Hỷ Lạc nheo mắt cười. Ông xã à, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã làm tất cả. Lâm Hạo Sơ đón nhận nét mặt tươi cười của cô, véo véo cằm cô. Đứa ngốc, anh mới phải cảm ơn em chứ. Cảm ơn em, khi đó đã can đảm yêu anh.